Chương 2525, cảm ơn ngươi đi vào tính mạng của ta bên trong, 3. Nhưng cuối cùng, trừ tại trên mặt của mình trên cổ, cầm ra từng đạo vết máu, không có chút nào cái khác thành tích. Tha mạng đế quân, tha mạng Lãnh Nguyệt Hà thút thít cầu khẩn, ta nói, ta nguyện ý nói, cầu đế quân tha ta một mạng. Thu lưu ta người là mới nói được nơi này, Lãnh Nguyệt Hà đột nhiên bỗng nhiên trừng lớn mắt, mũi thở rụt lại một hồi. Đế Minh quyết biến sắc, thần lực đang muốn động tác. Lại nghe phanh phanh hai tiếng nổ mạnh, hai đoàn huyết vụ bỗng nhiên vỡ ra. Lãnh Nguyệt Hà cùng Lãnh Thanh Uyển chết rồi. Hài cốt không còn không, không chỉ là hài cốt không còn, là ngay cả thần hồn đều không có một tơ một hào lưu lại. Để ép Lãnh Thanh Uyển ảnh mị càng là vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Lãnh Thanh Uyển hiến máu phun tung tóe đầy người. Nàng lại ngay cả xoa đều không lo được xoa một lần, quay đầu nhìn về phía Đế Minh Quyết, quân thượng Đế Minh Quyết trầm mặt, thật lâu mới yếu ớt cười lạnh một tiếng. Truy hồn chú sao buồn quân quả nhiên là đã lâu không gặp qua. Chú Mộ Nhan trong lòng cảm giác nặng nề, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Đế Minh Quyết. Liên quan tới chú cái từ này, nàng chỉ nghe được qua hai lần. Một lần là Tam Sư Huynh Sở Mạt Ly trên thân kia kỳ quái tổn thương. Còn có tiểu cửu sư phụ tại thu nàng làm đồ lúc, mơ hồ nâng lên nhắc nhở. Chú, đến tột cùng là cái gì? Mộ Nhan thầm nghĩ, cu nở dê đem câu nói này hỏi lên. Nàng không có khai ra tiểu cửu sư phụ cùng Sở Mạt Ly. Lại mơ hồ đem mình đã từng tiếp xúc đến qua chú để một câu. Đế Minh Quyết sắc mặt biến đổi, xuôi ở bên người tay, không tự giác nắm chặt. Bất quá rất nhanh, hắn liền đưa tay nhẹ nhàng sửa sang nàng tóc mai, ôn nhu nói, những việc này, bổn quân sẽ xử lý tốt. Nhan nhan ngươi không cần lo lắng. Về sau, cũng không cần tùy ý trước mặt người khác nhấc lên, biết sao chú. Không phải bây giờ Mộ Nhan có thể tùy ý chạm đến đồ vật. Đừng nói chạm đến, cho dù là lặp đi lặp lại tại trong miệng nhấc lên, cũng là không thể. Cảm nhận được Đế Minh Quyết khẩn trương cùng lo lắng, Mộ Nhan đầy bụng nghi hoặc, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Đến tận đây, Thiên Y Liễu Môn, Lãnh Thanh Uyển cùng Lãnh Nguyệt Hà, rốt cục có một kết thúc. Mộ Nhan đột nhiên đưa tay giữ chặt Đế Minh Quyết. Một đôi mắt sáng không nháy mắt nhìn trước mắt nam nhân, Đế Minh Quyết. Ngươi liền không có lời gì muốn hỏi ta sao? Đế Minh Quyết xoay người, trong mắt nhìn xem nàng, lạnh lùng giữa lông mày chậm rãi hiện lên một vòng không nói ra được ôn nhu. Nhan nhan, bổn quân thích chính là ngươi người này. Vô luận ngươi có bao nhiêu bí mật, quân Mộ Nhan chính là quân Mộ Nhan. Ngươi như toàn tâm toàn ý tin ta, ta từ mừng rỡ. Dù là có chỗ chần chờ do dự, kia lại có làm sao ta quan tâm, chỉ có ngươi có phải hay không ở bên cạnh ta, có phải là hạnh phúc vui vẻ. Có phải là trong lòng có ta? Về phần điểm này tín nhiệm, người ta ở giữa có trăm năm ngàn năm và năm, như vậy dài dằng dặc thời gian. Luôn có một ngày, chúng ta đem điểm này thiếu thốn tín nhiệm bù đắp. Đế Minh Quyết không có đem toàn bộ lại no y ra. Thế nhưng là, Mộ Nhan xem hiểu hắn ý tứ, trong lúc nhất thời hốc mắt có chút nóng ướt, khỏe miệng lại không tự giác nhếch lên tới. Trong lòng đè ép một khối đá, trong nháy mắt biến mất. Để nàng chỉ cảm thấy toàn thân tâm không nói ra được vui sướng. Đế Minh Quyết nàng đưa tay nhẹ nhàng khép lại nam nhân eo, đem mặt dán tại bộ ngực hắn. Cảm ơn ngươi. Đế Minh Quyết thân hừ một tiếng, bổn quân muốn nghe chính là cái này. Cảm ơn ngươi đi vào tính mạng của ta bên trong. Nam nhân ngạo kiều thanh âm lập tức biến mất trong không khí. Thinh lang cùng ảnh mị sớm biết mình tránh đi. Trên đỉnh núi, chỉ có từ từ gió nhẹ cùng nắng ấm quanh quẩn ở trong thiên địa. Thấu chương xong.